Chương 1866, Ô Kim Thành. Để ngươi đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Ô Kim Thành, chủ đạo phủ đã thu hồi. Bên cạnh hắn hai cái thân tín lập tức lấy ra truyền âm thạch phủ, đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Ô Kim Thành chủ tay cầm đại trận lệnh phủ, hắn khống chế đại trận trọng điểm giám sát Ô Kim Thành từng cái cửa thành. Nếu như Chu Phàm xuất hiện, hắn liền có thể lập tức điều động đại trận lực lượng cùng Chu Phàm chém giết, đồng thời hắn sẽ lập tức đổi tới. Bằng hắn đạo thần cảnh tu vi, tăng thêm đại trận phụ trợ, liền xem như thiên tượng cảnh cũng chỉ có thể chạy trối chết. May mắn Ô Kim Thành rất lớn, tại tinh giới truyền tống trận nghị đến gần nhất cửa thành, đạo thần cảnh tu sĩ không có khả năng nhanh như vậy đến, huống hồ cái này sinh tinh giới tu sĩ mới đến, đoán chừng cửa thành vị trí đều không có biết rõ ràng, mệnh lệnh có thể kịp thời truyền xuống. Cho nên Ô Kim Thành chủ không lo lắng đối phương đã chạy ra ngoài. Hắn bình tĩnh tấm kia mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt, duy nhất để hắn nghĩ không ra chính là tu sĩ này ẩn thân chi thuật lại lợi hại như thế, liền Ô Kim Thành đại trận đều không thể đem hắn tìm ra đến. Phái người lục soát các nơi, buộc hắn đi ra, nếu là có dám chứa chấp người xa lạ, Chu toàn tộc Ô Kim Thành chủ lại tiếp lấy hạ lệnh. Ô Kim Thành không có khả năng một mực đóng cửa không ra, nhất định phải tại mở ra trước cửa thành đem người kia tìm ra đến. Ô Kim Thành chủ quét một vòng bốn phía, hắn nghĩ tới đối phương khả năng còn chôn ở phụ cận, trong lòng hắn phát lệnh, trong túi chữ vật bay ra một chùm hạt cát, hóa thành hình nửa vòng tròn các cầu. Ô Kim Thành chủ cùng hai cái người khoác hoàng kim giáp thuộc hạ nhảy lên các cầu, bay thẳng đi. Núp trong bóng tối Chu Phàm yên lặng nhìn chăm chú màn này, sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn không nghĩ tới sẽ còn gặp phải loại sự tình này, nếu không phải là hắn, đổi bất kỳ một cái nào đạo thần cảnh tu sĩ đến. Coi như không chết đều muốn bị cái này Ô Kim Thành chủ bóc đi một lớp da mới có thể rời khỏi Ô Kim Thành. Lâm Cao Thọ không phải cùng hắn nói Ô Kim Thành chủ rất dễ nói chuyện sao? Chẳng lẽ Lâm Cao Thọ đang hãm hại hắn? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một chút, cảm thấy Lâm Cao Thọ chưa chắc sẽ hại hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại rời khỏi nơi này trước lại nói, hắn đưa tay trái ra, cánh tay trái cấp tốc có màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hắn đây là cục bộ ma thể hóa. Cánh tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, xuất hiện màu xanh sẫm khe hở. Bởi vì năng lượng ba động, trên trời to lớn màu vàng đất bọ cạp ảnh có chỗ phát giác, lập tức ném xuống một vệt sáng. Chu Phàm kịp thời tiến vào màu xanh sẫm khe hở bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Màu vàng đất bọ cạp ảnh chùm sáng kia tại sắp đánh trúng mặt đất lúc, QNZ cấp tốc thu lại tiêu tán. Mới vừa tiến vào phủ thành chủ Ô Kim Thành chủ nhìn về phía tinh giới truyền tống trận phương hướng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu. Ô Kim Thành trong một ngõ hẻm xuất hiện màu xanh sẫm khe hở, Chu Phàm theo khe hở đi ra, hắn linh niệm tản ra, xác nhận không có người trông thấy hắn, hắn lần nữa sử dụng huyễn thuật che giấu chính mình bóng dáng, rời khỏi cái này ngõ hẻm, hắn bay lên nóc nhà đứng. Hắn truyền tống thất bại, cái này cũng không kỳ quái, hắn trước đó liền mơ hồ đoán được, đại trận khả năng sẽ có cấm chỉ truyền tống phù văn. Mà hắn hỗn độn cựu ma thể cũng không phải là Chu truyền tống, càng nhiều là trốn vào quá khứ thời gian bên trong tránh né công kích, cái kia truyền tống bất quá là bổ sung, liền xem như bày ra chân chính truyền tống trận pháp, cũng chưa hẳn có thế theo Ô Kim Thành ra ngoài. Hắn nhìn kỹ tòa thành thị này, từng hàng màu vàng đất hình tròn ủi phong ốc, trên đường quặng cũ é, chỉ có thể nhìn thấy từng nhánh võ giả tu sĩ tiểu đội đang đi tuần hoặc vào nhà tìm kiếm, hiển nhiên là muốn tìm hắn đi ra. Trên trời có đại trận chỗ huyễn hóa bỏ cả ảnh, vách tường lại là phù tường biến thành, leo lên phù tường sẽ không bị phát hiện, nhưng phù tường trên không có bảy màn sáng cùng bầu trời bỏ cả ảnh hợp làm một thể, công kích màn sáng khẳng định sẽ bị đại trận phát hiện. Hắn nhíu mày, hắn bị vây ở Ô Kim Thành bên trong. Hắn lúc đầu nghĩ đến rời đi trước Ô Kim Thành, lại nghi ca cờ hờ đem cái kia Ô Kim Thành chủ bước đi ra, giết hắn. Hiện tại kế hoạch này muốn thực hiện QNZ không dê ra NZ. Đương nhiên nếu là hắn nguyện ý chờ, có thể kiên nhẫn chờ đợi cùng Ô Kim Thành tiêu hao một đoạn thời gian, cuối cùng khẳng định là Ô Kim Thành bị bức phải mở ra cửa thành, lúc này hắn liền có thể ra ngoài. Có thế đây là ngốc nhất biện pháp, hắn cũng không muốn đem thời gian tiêu hao ở đây. Hắn cũng không phải là rất gấp, mà là trước tiên ở Ô Kim Thành nóc nhà bay vọt, hắn có huyễn thuật thần thân. Không sợ có người có thể phát hiện hắn, hắn phí một phen thời gian, mới đem Ô Kim Thành đi dạo một vòng, xem như đối Ô Kim Thành địa hình có đầy đủ hiểu rõ. Nếu là đối Ô Kim Thành không biết, đến lúc đó muốn chạy trốn QNZ trốn không được. Vì lẽ đó bước đầu tiên là quen thuộc địa hình. Hắn lại liếc mắt nhìn phủ thành chủ phương hướng, vẫn là nhịn xuống đánh lén phủ thành chủ ý nghĩ, cho dù hắn có huyễn thuật có thể ẩn thân, nhưng vạn nhất đối phương tại hắn xuất hiện lúc, có thể lợi dụng một chút biện pháp tiêu ký hắn, vậy hắn lại nghĩ ẩn thân liền khó. Huyễn thuật cũng không phải vấn năng, lại nói nếu là giết không chết cái kia Ô Kim thành chủ, cái kia đánh lén ý nghĩa cũng không tính lớn, Ô Kim thành chủ là đạo thần cảnh, lại nắm giữ Ô Kim thành đại trận, hắn chỉ là đạo phủ cảnh, muốn tại Ô Kim thành giết đối phương cũng không dễ dàng. Hắn quay người rời đi, tìm được Ô Kim thành thế gia kẻ giàu có căn cứ. Ô Kim thành thế gia lớn giả đều đã được đến thông báo, biết đạo thành bên trong ẩn vào một cái lợi hại đối địch người, vì lẽ đó chỗ này phòng thủ càng nghiêm mật, có chút đại trạch còn mở ra phòng ngự trận pháp. Chu Phàm đi bộ nhàn nhã đi trên đường phố, mở ra phòng ngự đại trận hắn không có đi đụng, hắn chọn chúng so sánh vắng vẻ một tòa không có phòng ngự trận pháp trạch viện, hắn bay lên tỉ mỉ quan sát, phát hiện tòa này trạch viện không có phòng ngự trận pháp, nhưng bên trong thế nhưng là khoảng chừng mấy chục cái võ giả tại, như lâm đại địch. Trận thế như vậy đương nhiên không phải là cái gì cả bấy, tại một cái trạch viện nhét nhiều người như thế, còn cho thấy một sự kiện, cái này trạch viện chủ nhân so sánh sợ chết. Chu Phàm rơi vào trạch viện bên trong, hắn tại trong sân chậm rãi đi, cảnh giác đám võ giả không nhìn hắn tồn tại. Những này võ giả đều lâm vào hắn huyễn thuật bên trong, cho dù bị hắn lấy xuống đầu, cũng sẽ không kêu lên đau đớn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại sẽ dựa theo chính mình ý nghĩ làm chính mình sự tình, cho dù có người đột nhiên xông tới, cũng sẽ không phát hiện dị thừa nở dê của bọn hắn. Chu Phàm đi vào đại sảnh, hắn nhìn thấy một cái phúc hậu phát tướng trung niên nhân, trung niên nhân chính diện lộ thấp thỏm, hắn đi tới, ngồi tại bên cạnh trung niên nhân. Thị nữ bưng tới một chén trà thơm cho Chu Phàm lại lui xuống. Chu Phàm nhấp miệng cùng nhau trà mới nhìn hướng trung niên nhân cười nói, ngươi họ gì? Phúc hậu trung niên nhân nói, nô. Trung niên nhân trong lòng cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này rất thân thiết, trong lòng hắn lo lắng bất an đều biến mất. Nô lão gia, ngươi là Ô Kim thành người sao? Chu Phàm hỏi. Nô lão gia nói, ta không phải Ô Kim thành người, nhưng ta tại Ô Kim thành sinh hoạt mấy chục năm. Ngươi nhận ra Ô Kim thành chủ sao? Ai không nhận ra thành chủ đại nhân? Ngô lão gia cười khan một tiếng nói, chỉ là thành chủ đại nhân không nhận ra ta mà thôi. Vậy ngươi đối thành chủ đại nhân hỉ hệ u do sâu sao? Nói cho ta nghe một chút thành chủ đại nhân. Ta đối thành chủ đại nhân không hiểu nhiều. Ngô lão gia lắc đầu, nhưng ta nghe nói một chút trên phố nghe đồn, thành chủ đại nhân Chu Vô Tẫn làm người rất tham lam, trên thực tế hắn tại 15 năm trước thượng vị về sau. Trong thành rất sinh sản nhiều nghiệp thu thuê tăng thêm hơn 2 lần 15 năm trước. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, ngươi là nói hắn là 15 năm trước mới làm lên Ô Kim thành chủ.